Cũng vì đêm hôm qua bị nhân hành xác quá nhiều nên kết quả là sáng nay toàn thân của tôi đau nhức không thôi. Với cả hôm qua xong trễ quá, tôi lại quên uống thuốc nữa chứ. Bây giờ phải tranh thủ uống mới được, chứ không lại nguy nữa. Đang loay hoay uống thì tôi lại nghe thấy tiếng của chị Quyên vang lên ở phía sau. Em bị bệnh hả Trúc? Dạ không ạ. Thế sao em lại uống thuốc? À mà này, lát nữa em rảnh lên cái danh sách này hộ chị nhé. Rất có thể là hôm nay giám đốc sẽ về đấy em ạ. Giám đốc về sao chị? Ừ, chị nghe nói là trong hôm nay sẽ về, nhưng chị lại không biết là về sáng, trưa hay là chiều nữa em ạ. Vâng, chị cứ để đấy em làm cho ạ. Ừ, thế em làm hộ chị nhé. Thôi, chị đi xuống trước dưới đây. Vâng ạ. Tôi mỉm cười gật đầu chờ cho chị ấy rời đi. Cũng may là chị không biết rằng tôi uống thuốc gì, chứ không lại xấu hổ chết mất rồi. Học 4 năm đúng với chuyên ngành nên giờ mấy công việc này đối với tôi cũng chả có gì khó nữa. Mà chuyện đang cần lo bây giờ chính là tên giám đốc về thôi. Nghe thấy bảo khó lắm nên tâm trạng tôi cũng hơi lo. Tôi làm việc đến trưa thì lại xuống căng tin để ăn. Tôi đang cầm điện thoại bấm gọi cho nhân thì lại vô tình va phải một người nào đấy đang đi hướng ngược lại. Mặt của tôi lúc này nằm gọn vào cái gì đó hơi cứng cứng, còn điện thoại rơi xuống đất nứt cả màn hình luôn rồi. Thế vậy nên tôi mới lùi về phía sau vài bước, rồi khẽ khom người xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Mặt nhăn nhó còn miệng thì díu dít nói: Tôi xin lỗi ạ. Không có gì. Trả lời thế rồi người đấy cũng bỏ đi ngay luôn. Tôi quay lại nhìn theo cái bóng lưng sậm lơn ấy, kèm theo đó là giọng nói rất quen nữa cơ. Vừa mơ hồ nhớ ra điều gì đấy nhưng lại không thể nhớ nổi được. Sợ lại trễ giờ nên tôi mới vội vã đi lấy cơm để ăn. Nhìn vào cái điện thoại thế này mà lòng tôi lại tan nát. Rõ ràng là mới đi làm vẫn còn chưa có lương nữa, mà sao lại xui xẻo thế cơ chứ. Lúc này tâm trạng không được vui, thức ăn cũng chả nuốt nổi nữa rồi. Tôi vội ăn miếng canh rồi cũng đi thẳng lên trên phòng luôn. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy con người ngồi sẵn ở đó rồi. Thật không ngờ là tên giám đốc này lại về sớm như thế nhỉ. Cũng vì phép lịch sự nên tôi mới tiến lại gần anh ta, rồi nhẹ giọng chào hỏi ngay. Chào giám đốc ạ. Ừ, giám đốc có muốn uống một chút cà phê không ạ? Để tôi đi pha nhé. Cũng được. Vâng, chờ tôi một chút, tôi đi pha ngay đây ạ. Nói thế rồi tôi cũng lật đật quay bước đi pha cà phê cho anh ta ngay. Qua cách nói chuyện, hình như là anh ta cũng không có khó gì mấy nhỉ. Thế mà lúc đầu nghe chị Quyên nói cứ làm cho tôi lo sợ miết. Giờ thấy hiện thực, tôi cũng đã đỡ lo hơn rất nhiều rồi. Pha xong là tôi vội mang đến cho anh ta ngay, đặt ly cà phê vẫn còn ngút khói xuống bàn và nói: Mời giám đốc ạ. Nãy giờ đứng nói chuyện mà anh ta cứ cúi mặt xuống làm việc nên tôi cũng chả thấy được mặt mũi ra sao cả. Nhưng mà nếu đã là giám đốc rồi thì chắc chắn sẽ đẹp trai thôi. Lúc tôi đang định quay đi về chỗ của mình thì anh ta lại lên tiếng ngay: Mang đổ đi. Sao cơ? Nhạt, mau đổ hết đi. Nhạt sao? Lúc nãy tôi đã pha giống với công thức mà chị Quyên chỉ cơ mà. Anh uống và ít đường. Hắn ta không trả lời tôi mà từ từ ngước khuôn mặt lên và nhìn tôi chằm chằm. Ôi mẹ ơi, hai mắt tôi mở to hết cỡ, mồm cũng há hốc ra vì quá bất ngờ. Đây chẳng phải là tên Trường sao? Tại sao cậu ấy lại ngồi ở đây và còn là giám đốc công ty của tôi nữa chứ? Ôi, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ký ức lúc còn đi học, tự nhiên không rủ mà cũng đến ngay. Thấy tôi cứ im lặng đứng hình như thế thì cậu ấy lại một lần nữa lên tiếng tiếp: Mang bỏ đi, thứ gì không phù hợp với mình thì cứ bỏ đi. Cậu sao, cậu có quen với tôi hả? Ôi trời, rõ ràng là cậu ấy biết tôi nhưng vẫn cố tình tỏ ra không quen biết gì. Thế vậy nên tôi mới hít sâu vào một hơi, kiềm chế lại cảm xúc của mình xuống rồi nhẹ nhàng lên tiếng đáp: À không, để tôi mang đi đổ ngay. Tốt. Ôm một bụng tức giận, tôi cầm ly cà phê quay lưng bước đi. Bước ra ngoài rồi mà vẫn còn thấy cay tên đấy. Thật không ngờ là sau bao nhiêu năm rời đi rồi mà chúng tôi lại có thể gặp nhau ở trong tình cảnh này. Nhớ lại năm xưa, Trường rời đi đột ngột, chẳng ai biết lý do là gì. Cơ mà Sài Gòn này rộng lớn như thế, vẫn cho tôi gặp được cậu ấy. Bây giờ lại còn là sếp của tôi nữa, có chết không chứ? Tôi đứng mãi ở trong này một lúc rồi mới đi ra. Vừa hay lúc này Trường cũng đang định đi đâu đấy. Thấy vậy nên tôi mới vội lên tiếng ngay. Cậu đi đâu vậy? À không, giám đốc đi đâu vậy à? Trường nhìn tôi nhưng lại chẳng nói thêm câu gì mà rời đi ngay luôn. Cái tên này, sau bao nhiêu năm gặp lại đúng là khó ưa hơn mà. Mặt cứ như kiểu ai ăn hết tài sản của cậu ta vậy. Thấy mà ghét gì đâu ấy. Hắn ta đi rồi, tôi ở đây cũng tranh thủ sắp xếp lịch làm việc. Mặt thì tỏ vẻ bình thường vậy thôi, chứ trong lòng tôi giờ thấy lo lắm. Chắc cũng khó sống với cái tên hỡi ơi này rồi đây. Ngồi ở văn phòng một mình tôi thấy buồn dã man luôn. Ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi xương quay hàm, nó cũng muốn sái luôn ấy. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên. Nhìn thấy số lạ nên tôi mới chần chừ một chút rồi cũng ấn nghe. Alo, tôi nghe đây ạ. Chào Trúc, là mình đây. Tôi nghe biết rõ là giọng con Hắc Ám ấy, nhưng vẫn cứ phải giả vờ ngây thơ mà lên tiếng hỏi lại. Cho hỏi là ai ở đầu dây đấy ạ? Sao lại có số của tôi thế nhỉ? Trời ơi, Vân đây. Hôm qua cậu cho số mình mà. Chẳng lẽ lại mau quên đến thế sao Trúc? À ừ, có chuyện gì không Vân? Mình đang làm việc. Vân đang định rủ hai bạn tối nay mình hẹn nhau ăn uống có được không? Hôm nay rảnh, Vân muốn hẹn nhau ôn lại kỷ niệm xưa của bọn mình đấy mà. Được không Trúc? Mình... Sao thế? Bạn cũ bao lâu rồi mới gặp? Chẳng lẽ lại không tiện sao hả Trúc? À không, để chiều về mình nói với anh ấy xem nhé. Không biết là Nhân có bận việc gì không nữa. Ok, để mình nhắn địa chỉ cho Trúc nhé. Hai người nhớ phải đến đấy. Không Vân lại thấy buồn đấy. Ừ, chuyện đấy để tính sau nhé. Giờ mình làm việc cái đã, chào Vân. Nói thế rồi tôi cũng vội ngắt máy ngay luôn. Rõ ràng là không thích nhau, cớ sao lại phải luôn ám nhau như thế nhỉ? Nhớ lại ngày xưa, cậu ấy thích Nhân đến nỗi muốn hại tôi lắm cơ mà. Giờ lại giả vờ thanh cao cho ai xem chứ. Nói chuyện với người mình không thích thì auto làm cho tâm trạng mình không vui mà. Ngồi mãi đến một lúc sau thì tôi lại thấy Trường về. Nhìn mặt của cậu ấy hơi đỏ, hình như là đang say rượu hay sao ấy. Nếu như bây giờ không nói tới thì không được, mà hỏi tới thì cậu ta lại khó chịu nữa với mình. Đang đứng phân vân không biết phải làm thế nào thì đột nhiên tiếng của cậu ấy lại vang lên, khiến cho tôi ngơ ngác luôn. Mặt của tôi có dính gì à? Không, không dính gì cả. Thế sao cô lại nhìn? Hay là thấy tôi đẹp trai quá nên cô nhìn sao? Tôi không nhìn gì cả, tôi đi làm việc tiếp đây. Vừa nói tôi vừa định xoay lưng đi thì đột nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng của Trường vang lên tiếp. Đứng lại đấy. Cậu còn chuyện gì muốn dặn dò tôi sao? Ở đây tôi là sếp của cô, thế nên đừng có xưng hô theo cái kiểu đấy với tôi, hiểu chưa? Nhưng mà cậu... Tôi không quen biết gì cô. Nhưng nếu như cô đã làm ở đây rồi thì phải gọi tôi là sếp, giám đốc hay là anh. Đừng nói tôi cậu cậu, nghe chói tai lắm. Anh sao? Tôi thắc mắc hỏi như thế nhưng hắn ta lại không thèm trả lời, mà cứ thế đi thẳng vào trong phòng riêng luôn. Eo ơi, người gì đâu mà kỳ lạ quá vậy chứ. Rõ ràng là bằng tuổi với nhau, cớ sao lại phải kêu cậu ta bằng anh nhỉ? Gọi như thế ngượng miệng quá thì làm sao mà kêu được đây trời. Kể từ lúc đó cho đến chiều, Trường cũng không hề ngó mặt ra ngoài luôn. Tôi ở ngoài đây cũng ngại không kém, nên cứ đến giờ về là lật đật tranh thủ về ngay luôn. Vừa ra đến cổng công ty tôi đã thấy Nhân đứng đấy rồi. Đi nhanh về hướng anh tôi cười và nói. Sao anh lại biết giờ mà đến hay thế? Anh ngồi đây nãy giờ chờ luôn đấy. Thà rằng là cứ đợi em chứ không thể để cho em đợi anh được. Hiểu chưa cục cưng? Vừa nói Nhân lại vừa đưa tay lên véo vào mũi tôi mà trêu ghẹo. Tôi thấy thế thì mới đánh nhẹ vào tay anh rồi nhẹ nhàng đáp. Cưng thế là vừa, được rồi. Thôi, mình về nhà đi anh. Chuẩn bị lát nữa còn đi chơi nữa nhé. Đi đâu thế em? Sao anh lại không nghe em nói trước vậy? Anh còn nhớ cái Vân hồi xưa học chung với mình không? Hồi đó nó hơi bị chết mê chết mệt với anh đấy. Nhớ không? Cái con mà ngày xưa hay bám theo em đấy hả? Mà sao nó lại biết số của em thế Trúc? thì hôm trước em đi siêu thị mua đồ có gặp nó một lần. Nó xin số điện thoại của em, rồi lúc trưa này tự nhiên nó lại rủ mình đi cà phê đấy anh ạ. Thế à? Thế thì em cứ đi đi, anh không muốn gặp nó đâu. Nghe thấy Nhân nói thế, tôi lại càng thắc mắc mà hỏi đùa ngay. Sao đấy? Là fan ruột của anh hồi xưa mà lại không muốn đi gặp à? Fan ruột cái méo thì chả biết, nó xấu lại còn chảnh chán nữa. Thật sự nhìn thua cả em nữa đấy. Lại nịnh. Thôi nào, mình về nhà đi, lát nữa rồi hãy tính sau nhé. Thật ra bây giờ đi thì tôi cũng hơi ngại, nhưng nếu không đi thì tôi lại còn thấy ngại hơn nữa. Nhớ lại ngày trước, lúc mà nó hay kể kể bên cạnh Nhân, tôi thấy ghét kinh khủng luôn. Cũng may là Nhân yêu tôi nên mới không thèm quan tâm đến nó nữa. Giờ mà gặp lại, tôi cũng chẳng biết là mình nên thân thiết hay là nên ghét bỏ nó nữa đây. Nói rồi hai đứa cũng đèo nhau về. Đến nhà tôi tranh thủ chuẩn bị xong hết cả rồi mà Nhân vẫn còn đang ngồi đấy để chơi game. Lúc này giọng của anh không mặn không nhạt mà lên tiếng nói. Anh sẽ không đi đâu, em đừng có mà ép buộc nhé. Sao lại thế? Đi đi anh, để em mà đi một mình là em sẽ buồn lắm đấy. Anh đã nói rồi mà, anh không thích con nhỏ đó. Với cả đi đến đấy lại còn mất công nữa. Thì mình cứ tới gặp mặt một lát rồi về liền. Em cũng có ưa gì nó đâu. Thôi, anh cứ vào chuẩn bị nhanh nhanh đi nhé. Ban đầu là Nhân vốn dĩ không chịu đi, nhưng thấy tôi rủ miết như thế thì anh cũng mềm lòng mà gượng dậy thay đồ rồi mới chịu đi cùng. Cũng vì lúc trưa Vân đã nhắn cho tôi địa chỉ rồi, nên bây giờ chỉ cần đến đúng vị trí đấy là được thôi. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ hẹn mình ở chỗ bình dân thôi, nhưng nào có ngờ nơi đấy lại là một nhà hàng sang trọng chứ. Đến nơi cả tôi và Nhân đều bất ngờ mà chần chừ chưa thể bước vào được. Thật sự nơi này không hề phù hợp với hai đứa nghèo khổ như chúng tôi. Đang không biết phải tính như thế nào thì đột nhiên điện thoại của tôi lại vang lên. Là Vân gọi nên tôi mới vội bắt máy ngay. Alo, tôi nghe đây. Mình thấy cậu và Nhân rồi, hai người cứ đi thẳng vào trong đi, rồi sẽ có nhân viên dắt đến phòng ăn ngay nhé Trúc. À ừ. Ừ, hai người vào đi, mình đang đợi ở trong này đây. Nói thế rồi nó cũng ngắt máy ngay luôn. Giờ chúng tôi cũng đã đến rồi mà không vào nữa thì lại kỳ, thế nên tôi mới miễn cưỡng mà nắm tay Nhân đi vào trong luôn. Đúng thật, vừa vào là có người dắt chúng tôi đến phòng đó thật. Mở cửa bước vào trong, tôi đã thấy ngạc nhiên khi nơi đây rất đẹp. Từ bên ngoài vào trong, chỗ nào tôi cũng thấy sang chảnh cả. Sang kiểu này chắc tính tiền cũng đủ chết thôi. Lúc này Vân mới đứng dậy đi đến phía tôi và Nhân rồi cười nói. Xin chào lớp trưởng, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ. Ừ, chào cậu. Cậu có khỏe không? Cũng may là hôm trước mình có gặp Trúc, chứ không cũng chẳng biết là đến bao giờ chúng ta mới được gặp lại nhau nữa. Ừ. Nào, hai người ngồi vào bàn đi, chờ mình kêu người mang thức ăn lên nhé. Tôi ngồi quan sát cậu ta rất kỹ. Hình như Vân này đã khác xưa rất nhiều rồi nhỉ. Nhìn phong cách lẫn gương mặt đều xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Em ơi, suốt cả bữa ăn hôm đó chúng tôi cứ ngồi chăm chú nghe cô ta kể và kể. Mà hình như là Vân chỉ thích nói chuyện với mỗi mình Nhân hay gì ấy nhỉ. Tôi ngồi ở kế bên, toàn nghe họ nói chuyện thôi. Lúc này Vân mới nhìn Nhân và nói. Thế cậu đã tìm được việc làm chưa Nhân? Có cần mình giúp đỡ gì không? À, không cần đâu. Để tôi đi tìm thêm mấy chỗ nữa xem thế nào đã. Biết đâu rằng người ta sẽ nhận thì sao? Ừ, vậy cũng được. Nếu như mà không được nữa thì Nhân cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ giới thiệu công việc cho Nhân làm. Đảm bảo lương ổn định đủ ăn luôn đấy. Ừ, cũng được. Cậu cũng đừng có ngại gì hết nhé. Bởi vì chúng ta là bạn cả mà. Giúp đỡ qua lại là chuyện bình thường thôi. Ừ. Nãy giờ ngồi đây tôi cứ như là người vô hình vậy đấy. Chẳng ai thèm nói câu gì với mình cả. Cỡ như muốn chen vào nói cũng chả biết phải chen vào đâu được nữa. Sau một hồi gồng người thì cuối cùng tôi cũng được ra về. Tự nhiên bây giờ cô ta thân với Nhân, tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Suốt trên quãng đường về nhà, tôi cũng không thèm nói chuyện gì với anh ta cả. Như kiểu thấy tôi thái độ lạ như thế nên khi vừa về tới nhà là Nhân đã hỏi ngay rồi. Em sao đấy? Sao nãy giờ lại không nói gì hết vậy? Không sao cả. Em buồn ngủ nên em vào thay đồ rồi lên ngủ trước đây. Buồn ngủ sao? Nhưng mà bây giờ anh thấy vẫn còn sớm lắm mà em. Em đã bảo là buồn ngủ rồi cơ mà. Sớm hay muộn gì thì em cũng buồn ngủ hết đấy. Trả lời xong, tôi đi thẳng vào nhà tắm thay đồ rồi lên gác ngay. Con gái chúng tôi phải công nhận là lạ thật nhỉ. Tâm trạng thất thường và chỉ cần nhìn thấy cái gì trái mắt là bắt đầu khó chịu cau có ngay. Kể cả anh thân với ai, nói chuyện với ai cũng làm cho tôi thấy quạo mà. Không biết đấy có phải là ghen không nhỉ? Chán thật đấy. Tôi lên gác giả vờ nhắm chặt mắt lại, nhưng tâm thì không hề ngủ chút nào. Nhân lên sau thấy thế thì cũng vội kéo tôi lại, rồi ôm chặt vào lòng mà nói. Em bị làm sao đấy? Sao tự nhiên lại giận anh thế hả? Anh biết là em vẫn còn chưa ngủ đâu. Nào, nói cho anh nghe đi. Tại sao em lại giận vậy hả Trúc? Sống cùng với nhau 4 năm, nên ít nhiều gì thì anh cũng hiểu rõ được suy nghĩ của tôi. Nếu như đã biết rồi, thì tôi cũng không cần phải giấu làm gì cho mệt thêm. Tôi khẽ nghiêng người sang nhìn thẳng vào hai mắt anh và lên tiếng hỏi. Em hỏi thật nhé. Anh thấy Vân là người như thế nào? Vân sao? Anh thấy cô ta cũng bình thường thôi mà. Sao em lại hỏi như vậy chứ? Anh không thấy cô ta xinh hơn trước sao? Với cả nhà cô ta cũng... Biết là tôi sẽ nói ra câu gì tiếp theo, nên Nhân mới vội vàng ôm chặt lấy tôi vào lòng. Giọng nói ấm áp của anh cũng vang lên. Em đang ghen đấy hả Trúc? Không, việc gì mà em phải ghen với cô ta chứ? Em nói như thế là đúng rồi đấy. Em hơn cô ta ở nhiều thứ lắm. Đặc biệt là trong con mắt anh, em chính là số một và không ai có thể thay thế em hay là so sánh được với em cả. Thế nên em đừng có nổi cáu vu vơ với anh được không Trúc? Anh nói thật không? Thật mà. Chẳng lẽ ở bên cạnh nhau bao nhiêu đó năm mà em lại không tin tưởng anh sao Trúc? Anh hơi bị buồn rồi đấy nhá. Tin chứ, em luôn tin anh mà. Thế thì lại hên cho em đấy, chứ anh xém dỗi rồi đây này. Thấy anh dám trêu mình như thế nên tôi mới choảng tay qua ôm lấy cổ anh, rồi đặt nhẹ lên môi một nụ hôn và nói. Anh mà dám dỗi em sao? Nói xem, anh sẽ dỗi được bao nhiêu giây nhỉ? Anh biết anh không dỗi được em thì em lại kêu đấy à? Để anh xem chị em như thế nào này. Vừa nói Nhân vừa đưa tay lên củ lét vào người, khiến tôi nhột không thể nào tả được. Miệng thì cười không ngớt, còn tay thì phải vội gạt tay anh ra. Hôm nay mệt quá rồi nên đùa một chút là bọn tôi cũng ngủ ngay luôn. Vẫn như thường lệ, ngày hôm sau tôi phải dậy sớm để đi làm. Nhân đưa tôi đến cổng rồi cũng rời đi ngay luôn. Ở công ty mới này tôi chỉ thân duy nhất có mỗi chị Quyên thôi. Chị ấy thấy tôi bước vào thì mỉm cười một cái và lên tiếng ngay. Hello em. Hôm nay sao đi làm sớm thế? Vâng, em đi sớm quen rồi chị ạ. Sao nè, hôm qua em đã gặp mặt giám đốc chưa? Thấy anh ấy thế nào? Có giống như lời của chị nói không nhỉ? À, chắc giống như lời của chị nói thật đấy ạ. Thì đó, bây giờ làm việc thêm vài tháng thì em sẽ còn thấy hơn thế nữa đấy. Ở công ty này thì trả lương hậu hĩnh lắm. Chỉ cần em cố gắng nhịn rồi làm theo thì mới mong giữ được công việc em ạ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thôi, em lên phòng nha chị. Ừ, đi đi em. Mọi người ai cũng đều làm ở dưới này hết. Chỉ có mỗi tôi là phải đi hơi xa và hơi cao thôi. Thang máy mở cửa, tôi cũng phải vội vã đi về phòng làm việc của mình ngay. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ra thì lại đập vào mắt tôi hình ảnh của Trường. Cậu ấy đang lưng trần đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm cảnh và uống cà phê. Vốn dĩ tôi thật sự không biết là hôm nay cậu ta sẽ ở lại đây, nên mới tự nhiên đi vào như thế. Thấy hơi sai sai và ngượng ngượng nên tôi mới phải lén lút lui ra ngay. Đột nhiên lúc này cậu ấy xoay người lại tiến đến gần phía tôi và lên tiếng hỏi. Đi đâu đấy? À tôi quên gõ cửa. Thế bây giờ cô định đi ra đấy gõ cửa? À không, tôi... Cái tên này đúng là làm cho người ta cảm thấy khó xử mà. Đã ăn mặc kiểu như thế rồi còn đứng ở đấy nữa, thật dễ khiến cho người ta hiểu lầm ghê luôn đấy. Lúc này tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng thế nào thì bên ngoài tiếng chị Quyên cũng đang đi vào luôn rồi. Trúc này, ngày hôm qua chị nhờ em... Chị ấy vừa bước vào đã nhìn thấy tôi với Trường đứng cạnh nhau như thế này, thì mới vỡ lở nói. Xin lỗi giám đốc, tôi vô ý quá. Không có gì. Vừa nói hắn ta vừa thản nhiên cho tay vào túi, rồi nghênh mặt quay bước đi vào trong phòng luôn. Thật sự là làm việc ở chỗ này tôi cảm thấy bất tiện lắm luôn. Gặp chúng thêm tên sếp nghèo khổ, đến nỗi không có nhà ở luôn thì hiểu rồi đấy. Ta không biết phải giải thích với chị Quyên như thế nào, thì đột nhiên chị ấy đi lại gần, kéo kéo vào áo tôi và nói. Kéo cái áo lên lau bớt đi em, chị nhìn mà còn chảy nữa cơ đấy. Nghe chị Quyên nói mà tôi không hiểu cho lắm nên mới hỏi lại ngay. Lau gì à? Thì là nước miếng ấy. Ủa, mà em nhìn thấy cái body của sếp không thèm à? Múi nào ra múi nấy, chắc thịt luôn đó em, có thấy không chút? Eo ơi, em đã có bạn trai rồi, nên mấy thứ này em chả ham đâu chị ạ. Eo, thế bạn trai của mày nó có ngon như sếp không? Có múi có núi như sếp của mình không? Tôi thấy ngại khi nói mấy chuyện như thế này, nên chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi thôi. Chị Quyên thấy thế thì chề môi các kiểu như không tin vào lời của tôi nói vậy đó. Mà thật ra, lúc nãy tôi cũng có dao động một chút xíu, nhưng chỉ là nhất thời thôi. Chị tôi yêu nhân lắm, mà giờ nhìn của ai cũng giống như ai thôi, nên cứ xài đồ nhà vẫn hơn. Tôi trở về bàn làm việc, trường cũng vậy, cũng chẳng ai nói đến ai gì cả. Theo đúng như lịch trình đã được sắp xếp, thì khoảng 11 giờ cậu ấy sẽ đi ăn trưa cùng với đối tác. Thế vậy nên tôi cũng lật đật đi đến thông báo cho cậu ấy ngay. Lúc 11 giờ, cậu có hẹn với đối tác ở nhà hàng ABC nhé giám đốc. Cậu, à tôi quên. Sắp xếp đi, lát nữa đi cùng với tôi. Đi cùng anh sao, nhưng mà... Sao? Cô đến đây làm gì mà lại hỏi ngược lại tôi như thế? À vâng, tôi hiểu rồi. Cũng vì lần đầu đi làm nên tôi đã biết gì đâu. Cứ tưởng chỉ là làm mấy hồ sơ sổ sách với cả sắp xếp lịch cho hắn thôi, chứ đâu có nghĩ là sẽ đi cùng như thế chứ. Đến giờ hẹn, tôi theo chân trường đi đến nơi để gặp đối tác. Chúng tôi đến nhà hàng ở đây đã có thêm mấy người đàn ông đang ngồi đợi sẵn. Vừa thấy anh vào là bọn họ đã vui vẻ nói rồi lên tiếng ngay. Chào giám đốc trẻ, cậu vẫn khỏe chứ? Vâng, chào anh ạ. Ồ, hôm nay cậu lại dắt cô nào đến đây? Hình như cô này khác với cô hôm bữa phải không trường? Đây là thư ký mới của em. Tôi thấy mọi người đang nhắc đến mình nên mới mỉm cười gật đầu chào hỏi một tiếng ngay. Chào anh ạ. Phải công nhận, thư ký của trường toàn hàng độc không nhỉ? Anh thấy cô gái này có vẻ ok hơn cô trước nha em trai. Anh cứ đùa. Đùa cái gì? Anh thấy này đang hot cái vụ đấy đấy. Chú mày coi thấy được thì cứ triển luôn đi. Của dư mà, sao phải sợ hả? Trường nghe ông ta nói thế thì chỉ gật đầu chứ cũng không nói thêm gì nữa. Tôi ngồi đấy nghe bọn họ bàn về chuyện làm ăn, chứ cũng không biết phải nói gì. Lại càng không biết uống rượu nữa, nên tốt nhất cứ im lặng mà nghe thôi. Ai làm cái nghề này hình như cũng là bạn của rượu nhỉ? Chỉ cần lên đôi ba chén là có thể giải quyết được vấn đề ngay. Chẳng mấy chốc thì hợp đồng cũng đã được ký và chúng tôi cũng được trở về công ty luôn. Lúc này thấy gương mặt của trường có vẻ hơi mệt, nên tôi mới vội đi vào pha cho cậu ấy một cốc nước gừng ấm, rồi đi lại đặt xuống bàn và nói. Anh uống đi. Gì? Nước gừng đấy, không phải là độc đâu, đừng có lo. Trường nhìn tôi rồi nhìn xuống cốc nước, không nói gì, nhưng cậu ấy vẫn cứ đưa lên uống hết. Eo ơi, tôi cứ tưởng đâu là sẽ làm khó làm dễ tôi nữa rồi chứ. Buổi chiều hôm đấy khi làm việc xong, tôi bước xuống sảnh để chờ nhân tới đón. Nhưng chờ hoài đến tận 6 giờ 20 rồi mà tôi vẫn không thấy anh đến. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại thì lại không bắt máy. Mà bầu trời bây giờ cũng đã bắt đầu chuyển mưa nữa chứ. Mọi người đang tranh thủ đi về hết. Lúc này chỉ còn lại một mình tôi cùng với bác bảo vệ thôi. Đang lúc tôi định bắt xe về thì ở phía sau tiếng của trường cũng vang lên. Sao không về đi? Tôi đang chờ bạn đến đón. Anh chuẩn bị đi về hả? Ừ, mà cô không có xe sao? Không, bạn tôi thường ngày vẫn hay đưa đón, nhưng giờ tôi vẫn chưa gọi được cho anh ấy nữa. Có cần tôi... Lời của trường vẫn còn chưa kịp nói ra nữa thì lúc này vừa hay nhân cũng chạy đến. Thấy tôi đứng đấy nên anh mới vội nói. Em đứng chờ có lâu không? anh xin lỗi nhé. Lúc nãy anh bận đi qua kia nên về hơi muộn. Vâng ạ. Tôi định chỉ cho Nhân thấy là Trường cũng đang ở đây. Nhưng đến khi vừa quay lại tôi đã không thấy Trường đâu nữa rồi. Ủa, lúc nãy rõ ràng là cậu ấy vẫn còn đứng ở đây với tôi cơ mà. Sao bây giờ lại biến mất rồi chứ? Nhân thấy tôi cứ đứng chần chừ như thế thì mới gọi lớn. Về thôi em, trời sắp đổ mưa rồi. À vâng, mình về thôi anh. Nói rồi tôi cũng lên xe và trở về nhà. Nhưng bầu trời thật sự là không biết chiều lòng người. Mà chưa đi được nửa đường là đã đổ cơn mưa luôn rồi. Hôm nay về muộn với cả bị mắc mưa nữa. Nên chúng tôi mới pha vội một bát mì để ăn, rồi ngủ thôi. Nhìn thấy thái độ của anh khác hẳn với cả đến đón trễ nữa, nên tôi mới thắc mắc mà hỏi. Hôm nay anh đi đâu vậy? À, anh qua bên kia có tí việc. Việc gì đấy anh? Thì là việc của anh. Mà sao hôm nay em lại thắc mắc thế hả? Tôi giật mình khi nghe Nhân nói thế với mình. Bình thường tôi hỏi gì là anh sẽ trả lời cái đó ngay. Ấy thế mà hôm nay hỏi ngược lại tôi nữa chứ. Nghe mà sôi máu ghê đó. Thấy tôi im lặng nên Nhân mới nhẹ giọng xuống và nói. À thì hôm nay anh đi nhận việc nên mới đến đón em trễ. Cũng tại hai chỗ làm nó cách xa nhau quá. Nên thời gian anh đi qua đi lại nó cũng không được thuận tiện cho lắm em ạ. Anh tìm được việc làm rồi sao? Ừ, anh tìm được rồi. Công việc cũng nhẹ nhàng mà lương thì ổn định lắm. Việc gì thế anh? À thì anh cũng đang làm văn phòng giống như em đấy. Mà thôi, mình ngủ sớm đi, ngày mai anh còn đi làm nữa em ạ. Nói thế rồi Nhân cũng kéo chăn lên và nhắm tịt mắt lại. Tôi thấy thái độ của anh hơi lạ lạ, mà giờ hỏi thì anh lại không trả lời nữa. Nên thôi cứ im lặng mà ngủ luôn. Ngày hôm sau Nhân đưa tôi đến chỗ làm chẳng thèm nói câu gì. Ấy thế rồi cũng rời đi ngay luôn. Tôi thật sự chẳng hiểu là anh đang làm cái gì nữa. Thái độ này là sao chứ? Lên phòng làm việc, tôi cũng không thấy Trường nữa. Chắc là hôm qua cậu ấy đã về nhà ngủ rồi. Cũng vì bị mắc mưa nên kết quả là cả buổi sáng hôm nay tôi cứ hắt xỉ mãi thôi. Trường vào thấy thế thì mới nhìn tôi chằm chằm rồi khó chịu nói. Cô bị bệnh à? À ừ, hôm qua tôi bị mắc mưa quá nên... Hắt xỉ. Quay sang kia. Tôi xin lỗi. Mặt của Trường cứ thế mà bất biến khiến cho tôi thấy ngại vô cùng. Rõ ràng là hôm qua mắc mưa có chút xíu mà hôm nay lại đổ bệnh luôn rồi. Sợ cậu ấy lây bệnh từ mình nên tôi mới vội lấy khẩu trang mà mang vào ngay. Cả người cứ mệt nhừ nhưng vẫn phải cố làm việc thôi. Bình thường thì tôi khỏe như trâu vậy đó. Nhưng hễ cứ đổ bệnh ra một cái thôi là coi như tiêu hết. Sức khỏe suy sụp hẳn ra. Buổi trưa thấy Trường vừa đi ra ngoài là tôi cũng vội vã nằm xuống bàn ngay. Người mệt mỏi nên cũng không muốn đi ăn mà chỉ tranh thủ để ngủ thôi. Nhưng khi tôi vừa tỉnh dậy thì đã thấy ngạc nhiên vì trên bàn có một hộp cháo và một gói thuốc để sẵn rồi. Nhìn xung quanh lại không thấy ai cả. Chắc có lẽ người làm chuyện này chỉ có Trường thôi. Mặc kệ là ai đi mua chăng nữa thì tôi cũng ăn và uống thuốc luôn cho khỏe. Lúc này thấy Trường đi vào nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không nhìn đến tôi nữa. Thế vậy nên tôi mới khẽ nói. Cảm ơn anh nhé. Vì điều gì? Thì cảm ơn anh đã mua cháo và thuốc cho tôi đấy. Chỗ này bán cháo ngon lắm. Lúc nãy tôi ăn hết sạch luôn đấy. Tôi không rảnh rỗi để đi làm chuyện bao đồng đấy. Ờ, không phải là anh mua sao? Không. Trường trả lời như thế rồi cũng quay đi làm việc luôn. Ủa, lạ nhỉ? Căn phòng này chỉ có anh, tôi và chị Quyên là vào thôi. Nếu như không phải anh mua thì chẳng lẽ là chị Quyên sao? Nhưng mà từ sáng giờ tôi đã gặp chị ấy đâu, sao lại biết tôi bệnh mà mua được chứ? Tên Trường này, đúng thật là chẳng thể hiểu nổi mà. Buổi chiều tan làm, tôi ra đứng trước cổng để chờ Nhân tới đón. Nhưng kết quả lại giống như ngày hôm qua. Tôi cứ đứng chờ mãi mà anh vẫn không đến. Trời càng lúc lại càng tối. Với cả Sài Gòn nay đang vào mùa mưa nữa. Cứ chiều đến là lại kéo mây ngay. Tự nhiên nỗi thất vọng trong lòng của tôi nó lại càng lúc càng lớn hơn. Bác bảo vệ thấy tôi đứng mãi một chỗ như thế nên mới đi lại hỏi. Sao con chưa về vậy con? À, con về ngay đây bác ạ. Ừ, trời sắp mưa nữa rồi đấy. Tranh thủ về nhà sớm đi con. Con đường này hễ mỗi lần mưa lớn là lại ngập nước khó đi lắm con ạ. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Nói thế rồi bác ấy cũng rời đi. Nhìn vào điện thoại, tôi vẫn không thấy Nhân hồi âm lại, nên mới đi thẳng ra ngoài đường để bắt xe. Đột nhiên lúc này ở phía sau lại có tiếng còi xe ô tô. Thấy vậy nên tôi mới vội nép sát vào trong. Chiếc xe ấy không chạy nhanh qua mà từ từ hạ kính xuống. Nhìn vào trong tôi thấy Trường nên mới gật đầu chào một cái. Tưởng là cậu ấy sẽ đi ngay, nhưng nào ngờ lại nhìn tôi và nói: "Lên xe đi." "Sao cơ? Lên xe làm gì?" "Mau lên xe đi, còn nhường đường cho xe sau đi nữa." Tôi quay lại thấy phía sau vẫn còn có xe đang chờ, nên mới vội mở cửa bước vào ngồi luôn. Từ nào giờ tôi đã được ngồi vào xe sang như thế này đâu. Bây giờ ngồi vào thấy nó cứ êm êm làm sao ấy nhỉ. Trường chăm chú lái xe đi một đoạn rồi mới lạnh nhạt lên tiếng: "Đọc địa chỉ nhà đi." Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy cậu ấy nói thế, nên mới vội trả lời ngay: "Không cần đâu, anh cứ ghé vào trạm xe buýt ở phía trước rồi tôi tự đón về cũng được." "Đọc." "Tôi đã bảo là không cần thật mà. Chỗ tôi ở đường nhỏ lắm, xe này không vào được đâu." "Đọc." "Không, anh cứ dừng xe đây cho tôi xuống đi." Tôi đã nói thế rồi mà Trường vẫn không trả lời, cũng chả chịu dừng lại luôn. Cứ thế rồi cậu ấy lại nhấn ga đi thật nhanh. Ôi mẹ ơi, mình thì là người sợ tốc độ mà cái tên này lại còn chạy liều như thế nữa chứ. Hai tay tôi giữ chặt lấy ghế, còn miệng thì khẽ lắp bắp nói: Anh đi từ từ thôi được không?" "Này Trường, đi từ từ thôi, tôi sợ." Nghe tôi bảo thế, lúc này hắn ta mới chịu giảm tốc độ lại và khẽ quay sang tôi mà lên tiếng nói: "Muốn ngồi im, từ từ về đến nhà, hay là để tôi bay về nhà cô luôn cho nhanh?" "Ok ok, anh muốn làm gì thì tùy, tôi sẽ không nói nữa." Nhưng nghe được câu trả lời vừa ý thì hắn ta mới chạy bình thường lại. Còn tôi thì cũng vội quay ngoắt ra ngoài cửa luôn. Trường đúng thật là một người cứng đầu mà. Lúc xưa cũng vậy, ngay cả bây giờ cậu ấy cũng vậy. Tôi ngồi im lặng, không nói ra địa chỉ, nhưng xe vẫn chạy được tới nhà luôn mới ghê. Dừng xe ở trước cổng khu trọ, lúc này cậu ta mới nhìn tôi rồi nói: "Xuống." "À ừ, cảm ơn anh." Nói thế rồi tôi cũng vội mở cửa bước xuống. Chiếc xe sau đó phóng đi nhanh chóng rồi cũng khuất mất. Bây giờ đã là chiều tối rồi mà tôi vẫn không thấy anh về phòng. Bước vào trong, tôi tranh thủ nấu chút gì đó rồi chờ Nhân về ăn. Cứ như thế mà từng giờ từng phút trôi qua nhưng anh vẫn không về. Tôi nhịn đói lên gác nằm rồi ngủ quên lúc nào cũng chả hay luôn. Đêm mãi rất lâu sau đấy, tôi mới nghe thấy tiếng đập cửa, cùng với đấy là giọng của Nhân vang lên: "Trúc, mở cửa. Mau mở cửa ra cho anh." "Trúc, mở cửa nhanh lên." Tiếng rầm rầm vang mỗi lúc một lớn hơn. Tôi thấy vậy thì mới vội đi xuống và mở cửa cho anh vào. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì Nhân đã ngã vồ vào người của tôi rồi. Khắp cơ thể anh chỉ có duy nhất một mùi rượu nồng nặc mà thôi. Tôi thấy thế thì mới vội đỡ anh đi vào trong phòng, xong lại quay ra đẩy xe vào và khóa cửa cẩn thận lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhân say đến cỡ này. Cũng vì người anh quá nặng nên tôi mới không thể dìu lên được mà phải lấy chăn xuống cho anh. Lau người sơ thay bộ đồ mới rồi cũng đắp chăn lại cho anh ngủ. Đột nhiên lúc này tôi thấy điện thoại của Nhân sáng đèn nên mới vội mở ra xem, thì thấy có số lạ nhắn đến với nội dung: "Về nhà an toàn." Cũng vì anh không lưu vào danh bạ nên tôi chẳng biết đó là ai nữa. Đọc kỹ tin nhắn tôi lại càng không hiểu được hàm ý đấy là gì. Người ta đang nói mình hay là nói anh thế nhỉ? Mà thôi, cứ mặc kệ đi. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, tôi phải đi ngủ để sáng còn đi làm nữa. Vì anh sai quá nên ngày hôm sau tôi mới phải tự bắt xe để đi làm. Vừa đến công ty thì lại bị mấy con sân si chọc ngay rồi. "Nhanh thế nhỉ? Mới đây thôi mà đã dụ được giám đốc rồi cơ." "Mày đang nói con đó hả Nhi?" "Ừ, nó chứ ai. Hôm qua tao còn tận mắt thấy nó ngồi lên xe của giám đốc nữa đấy. Mày thấy nó ghê gớm chưa?" "Thật sao? Nếu mày đã thấy thì đúng là sự thật rồi. Nhìn mặt kiểu hiền thế mà lại dám cưa cẩm cả giám đốc ư?" "Mà nhìn mặt thì làm sao mà bắt hình dong được chứ? Ở trên phòng đấy chỉ có nó và giám đốc thôi. Biết đâu được nó và... Thấy tụi nó đang xúc phạm mình như thế, nên tôi mới đi lại gần rồi lên tiếng ngay. Muốn gì thì cứ nói thẳng vào mặt nhau này. Tụm năm tụm bảy đây, nói cho ai nghe hả? Thì tao cũng đang nói thẳng vào mặt mày đấy thôi. Mày quyến rũ giám đốc thì tao nói đấy, được không? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ giám đốc vậy? Ăn no không có chuyện gì làm nên đi sân si người khác hả? Tao thấy chướng mắt nên tao nói. Nhìn kiểu của mày là chả thấy tử tế gì rồi. Nhìn cứ như bọn gái trá hình không bằng. Con nhỏ này càng lúc càng hống hách và mất dạy mà. Đến lúc này thì tôi đã không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, mà đưa tay lên và vào mặt của nó một cái ngay. Bọn kia thấy thế thì mới hùa vào đánh lại tôi. Nhưng chưa kịp đánh nữa thì ở phía sau lại có tiếng của người đàn ông vang lên. Người đấy không ai khác lại chính là Trường. Nếu muốn đánh nhau thì chuẩn bị tinh thần nghỉ việc sớm đi. Giám đốc, tôi không nói lại lần hai. Ở đây là công ty chứ không phải là ngoài đường, mà muốn đánh đấm sân si nhau thế nào cũng được. Nhưng rõ ràng là con nhỏ này đánh tôi trước. Bọn tôi mới phản kháng lại thôi. Nếu không tin, giám đốc cứ hỏi mọi người xung quanh thử xem. Việc của tôi là đi hỏi người xung quanh sao? Không phải, ý của tôi... Trường không trả lời cô ta mà nhìn thẳng về phía chị Quyên và nói. Chị giải quyết việc đi và đừng để tôi nhìn thấy tình trạng này ở công ty nữa. Nếu không đừng trách. Vâng, thưa giám đốc. Nói thế rồi anh ta cũng quay lưng và đi thẳng lên phòng. Bọn này ở đây thấy thế thì tức lắm. Mặt hầm hầm khó chịu rồi quay lại quát những người xung quanh. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau giải tán làm việc hết đi. Còn mày nữa, hãy nhớ lấy mặt của tao đấy. Nếu như vẫn mạnh miệng thì còn ăn tát dài dài. Tụi bay đừng nghĩ tao hiền mà bắt nạt. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi lên phòng luôn. Thật sự mà nói, mẹ tôi làm nghề đấy, nên chỉ cần nghe đến cái gì liên quan là tôi đều nhạy cảm ngay. Vốn dĩ tôi đã rất hiền, nhưng dòng đời xô đẩy khiến tôi không tài nào mà hiền nổi nữa. Nhưng cũng may là lúc này Trường đến kịp, chứ không là tôi đã no đòn dưới tay bọn nó rồi. Cũng còn may phết nhỉ. Chuyện lúc nãy ở dưới sảnh để anh chứng kiến nên tôi thấy hơi ngại. Giờ lên phòng đối mặt kiểu này, tôi lại càng thấy xấu hổ hơn nữa. Giờ làm việc anh ta gọi thì tôi làm, chứ ngoài ra tôi chẳng dám nói thêm câu gì nữa cả. Mãi cho đến giờ ăn trưa thì Trường mới đi lại bàn tôi rồi lên tiếng. Đi ra ngoài ăn trưa không? Không, tôi ăn cơm công ty là được rồi, anh cứ đi đi. Cô đang giận tôi đấy à? Không, sao tôi lại phải giận anh chứ? Không giận thì tốt, đi thôi. Tôi xin phép không đi ạ, chào giám đốc. Vừa nói tôi vừa đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Đột nhiên lúc này lại bị Trường kéo tay về phía sau. Cũng vì lực kéo quá mạnh nên kết quả là tôi đã ngã nhào vào lòng của anh ta. Mặt chạm mặt, môi chạm môi. Hai mắt tôi mở to hết cỡ khi lại rơi vào tình huống trớ trêu này. Lấy lại tinh thần, tôi lật đật lui về phía sau rồi lắp bắp nói. Xin lỗi giám đốc. Trường lúc này không trả lời lại tôi, mà đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi và kéo thẳng đi ra ngoài luôn. Thấy hắn ta vô lý quá, nên tôi mới giằng tay ra và khó chịu bảo. Anh làm cái gì đấy hả? Bỏ tay tôi ra đi. Im lặng. Anh kéo đi đâu vậy hả? Lỡ như ai đó thấy được thì phải làm sao chứ, này. Hình như lời nói của tôi bấy giờ cũng chả còn tác dụng gì nữa. Cũng là vì giờ cơm trưa nên mọi người tập trung đi ăn uống đông lắm. Với cả Trường lại còn nắm tay tôi như thế này nữa, thì bất cứ ai có mặt ở đấy cũng phải hướng mắt về chúng tôi ngay. Tôi ngượng chín hết cả mặt, nhưng lại không biết phải làm gì. Chỉ cúi mặt xuống rồi đi theo hắn ta thôi. Đẩy tôi ngồi vào xe rồi anh ta cũng lái đi luôn. Tên này ỷ mình là giám đốc rồi lại hống hách muốn làm gì thì làm chắc. Đến nhà hàng, anh ta gọi rất nhiều món ăn rồi nhìn tôi mà lên tiếng. Ăn đi. Nhìn mặt hắn ta rồi lại nhìn xuống bàn, tôi thấy ngập tràn món ăn ngon mà lại còn hấp dẫn nữa chứ. Cũng vì lúc sáng chưa kịp ăn uống gì nên giờ tôi thấy đói lắm. Nếu như mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi mà không ăn thì lại phí ra nữa. Thấy vậy nên tôi mới mạnh miệng mà đáp ngay. Được rồi, ăn thì ăn thôi. Lời vừa dứt tôi lại thấy trên môi của Trường khẽ nở một nụ cười. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy anh ấy cười nhỉ? 7 năm, chính xác là từng ấy thời gian mà tôi gặp anh. Nhớ lại ngày đó, lúc nào Trường cũng quấn quýt đi theo tôi cả, nhưng tôi luôn cảm thấy phiền và ghét vô cùng. Ấy vậy mà bây giờ đây, anh lại là một giám đốc tài ba, còn tôi thì lại là cấp dưới của anh nữa chứ. Ôi, đời đúng là thật là trớ trêu quá nhỉ. Khi ăn xong rồi thì chúng tôi lại ra về. Chuyện cũng chẳng có gì hot cả, nếu như tôi không gặp lại con Vân đấy. Thấy tôi đi cùng với Trường thì cậu ấy từ ngạc nhiên cho đến tò mò tiến lại gần hỏi ngay. Trúc, Trường, có phải cậu là Trường không vậy? Cô biết tôi à? Này, sao cậu lại quên nhanh thế? Lúc trước mình đã từng học chung với nhau mà, không nhớ thật sao? Không nhớ được. Chắc là cậu chỉ nhớ đến mỗi mình Trúc thôi chứ gì. Ngày đó cậu toàn đi theo Trúc mà, đúng không? Trường vẫn không trả lời Vân mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy. Đã thế cô ta vẫn không ngại mà còn nhìn tôi và hỏi tiếp. Ủa, từng ấy năm mà hai người vẫn còn liên lạc với nhau sao? Mà Vân nhìn vẻ ngoài của Trường chắc cũng không phải là người bình thường đâu, phải không Trúc? Ừ, Trường là giám đốc công ty nơi tôi làm việc. Thế à, ghê nhỉ. Sau mấy năm gặp lại ai cũng khác hết trơn, trả bù cho mình đến nay vẫn chưa có anh nào kể bên cả. Nhà con này chắc là ở Bắc Ninh rồi nhỉ? Nó cứ than với tôi thì tôi sẽ giúp được chắc. Nghĩ mà chán ghê vậy đấy. Thấy Trường đã đi ra ngoài xe rồi nên tôi mới vội vã nói. Thôi, tới giờ làm rồi, tôi phải về đây. Ừ, Trúc cứ đi đi, mình cũng về luôn. Nói thế rồi tôi cũng lật đật đi nhanh ra xe để về. Lúc nãy Trường kéo mình đi giữa nhiều người như thế, giờ lại vào nữa tôi thấy ngại gì đâu. Về đến công ty cứ phải cúi mặt rồi theo chân hắn đi thẳng lên phòng luôn. Công việc của Trường không ngồi yên một chỗ. Anh cứ đi tới đi lui, có ngày cả mấy lần như thế. Lại còn khi tỉnh khi say nữa chứ. Em ơi, thấy tội thật, nhưng có tiền thì cũng còn may hơn tôi đi. Đến chiều về, Nhân cũng không đón tôi nữa. Tôi không biết là anh đã làm gì mà bận đến nỗi không có thời gian như thế. Mấy hôm liền về nhà anh cũng không còn mặn nồng với tôi như trước nữa. Việc của ai thì người nấy làm, cũng chả thèm hỏi thăm xem tôi đi làm như thế nào, công việc có ổn không nữa. Buổi tối đấy về nhà anh chỉ dán mặt vào máy tính thôi. Thấy tôi thắc mắc quá nên mới gọi. Nhân này. Gì đấy, anh đang bận? Dạo này anh bận làm gì thế? Sao em lại không nghe anh kể về công việc mới của mình vậy Nhân? Anh đã bảo rồi, anh làm ở văn phòng. Công ty gì vậy? Rồi công việc ở đó có ổn không anh? Lương... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt thì Nhân cũng gấp vội máy tính lại rồi khó chịu nói. Anh làm công việc đàng hoàng ăn lương chứ không giống như em. Làm cái kiểu ở không mà có tiền đấy thì anh không ngó. Anh đang nói gì vậy? Em làm thế nào mà lại bảo ở không hả? Em làm gì thì em tự biết. Anh này đã không còn quan trọng gì nữa rồi, nên anh sẽ không xen vào nữa. Nhân, anh nói thế là có ý gì? Nhân, Nhân. Thấy Nhân bỏ đi ra ngoài nên tôi mới vội đuổi theo sau kéo tay anh lại. Chẳng những anh không đứng lại mà còn vung mạnh tay ra, khiến tôi mất thăng bằng mà té ngã vào tủ áo gần đấy. Đầu va trúng cạnh khiến cho máu đỏ từ trên trán tôi từ từ chảy xuống. Cảm giác đau truyền đến. Trong lòng tôi cứ luôn nghĩ rằng anh sẽ tới đỡ mình dậy, nhưng nào ngờ lại không. Nhân chỉ nhìn tôi rồi cứ thế mà quay lưng rời đi luôn. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vết đau hòa với nước mắt lăn dài trên hai má. Tại sao anh lại như thế hả? Tại sao anh lại bỏ em đi ngay lúc này vậy Nhân? Tại sao? Tôi thật sự không biết lý do tại sao anh lại cư xử với mình như thế. Tại sao anh lại có thể bỏ mặc khi đã làm tôi tổn thương như thế này chứ? Tôi đã ở bên cạnh anh biết bao nhiêu năm rồi, mà anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Tôi yếu đuối, tôi khóc. Khóc đến nỗi nước mắt cũng chẳng còn để rơi ra nữa rồi. Cả đêm ấy anh lại không về nhà nữa. Cũng vì suy nghĩ và khóc đến khuya nên sáng dậy hai mắt của tôi nó sưng lên, nhìn trông ghê thật sự. Lại còn thêm cái vết thương hôm qua ở trán nữa chứ. Giờ chẳng biết phải che chắn kiểu gì nữa đây. Tôi soạn đồ xong xuôi rồi thì cũng nhanh chóng bắt xe đến công ty ngay. Vừa thấy tôi bước vào là chị Quyên đã vội chặn lại hỏi ngay. Trúc, em bị làm sao thế? Sao trán lại dán thế kia? Nghe chị hỏi thế tôi đưa tay lên sờ sờ vào miếng băng cá nhân, rồi cũng cười gượng một cái và nói. À, tại hôm qua đèn nhà bị hư nên em không cẩn thận mà va vào tường. Cũng may là chỉ bị ngoài da thôi chị ạ. Va vào tường sao? Thế còn con mắt của em, sao nó lại sưng húp lên thế kia? Bộ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao Trúc? Không ạ, tại bị trúng đầu đau quá em không ngủ được nên mới sưng mắt đấy chị ạ. Chị có phải là con nít đâu mà mày giấu thế chứ? Nào, kể chị nghe xem bị gì thế? Không phải là do tôi không tin tưởng chị Quyên, mà thật sự là chuyện gia đình nên tôi không muốn để cho ai biết cả. Với lại chuyện này cũng đâu có tốt lành gì mà đi kể cho người ta nghe đâu chứ. Nghĩ là thế nên tôi mới vỗ vỗ vào tay chị ấy và lên tiếng nói. Em không sao thật mà chị. Chị cứ làm quá lên như thế rồi mọi người lại chú ý đến em nữa thì làm sao đây? Mày đang nổi tiếng ở đây rồi, giờ chú ý thêm miếng nữa thì có sao đâu. Thôi thôi, chị tha cho em đi, để em còn lên phòng chuẩn bị làm việc nữa. Ừ, trêu thế thôi, chứ lo mà đi làm việc đi nhé. Vâng ạ, chúc chị ngày mới tốt lành nhé. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi lên phòng. Thật sự mỗi lần mà tôi buồn thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra lắm, bởi vì nó đã thể hiện hết vào khuôn mặt và từng cử chỉ hành động của tôi rồi. Hôm nay trở đến công ty trễ lắm, vừa bước vào đến nơi là mặt anh đã ngầu rồi, khẽ quay sang nhìn tôi và hỏi ngay. Tuần này lịch thế nào? Có cuộc họp quan trọng nào không? Không, à, có chứ, có. Gì đấy? Không rồi lại có là sao hả? Anh chờ tôi một chút, để tôi xem lại cho chắc cái đã. Tâm trạng nãy giờ cứ nằm ở trên mây xanh, giờ anh lại đi hỏi gấp như thế nữa nên não của tôi nó không loát kịp được. Giờ nhìn vào lịch trình thì mới thấy mà đáp lại anh ngay. À, hai hôm nữa anh sẽ ký hợp đồng với công ty ABA, địa điểm là ở ngoài Hà Nội thưa giám đốc. Ừ, thế cô đặt vé cho tôi, ngày sau chúng ta sẽ bay ra đó trước. Vâng, tôi sẽ tranh thủ đặt vé cho anh bay đúng ngày. Nếu như còn cần gì nữa thì anh cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị cho ạ. Cô nhớ mang theo đầy đủ hồ sơ là được, và tốt nhất là đừng có ngơ ngơ. Thế tôi cũng phải đi cùng với anh sao? Chẳng lẽ tôi lại đi một mình? À không, tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Trường nhìn tôi rất lâu, ánh mắt của anh ấy cứ đăm chiêu có phần rất khó hiểu. Nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ hỏi thăm tôi bị như thế nào rồi. Nhưng đằng này Trường lại im lặng như chẳng quan tâm gì cả. Nhưng điều bây giờ khiến cho tôi lo ngại nhất, đây chính là việc giữa tôi và Nhân. Cả hai vẫn chưa giải quyết được khúc mắc, mà giờ tôi lại còn đi công tác nữa. Chắc anh ấy sẽ không vui đâu. Nhưng mà đã là công việc rồi, nếu như không đi làm thì làm sao mà tôi có tiền để gửi về quê cho mẹ chứ? Nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Nếu như anh chịu hiểu thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Buổi chiều tan làm tôi ra trước cổng để đón xe về. Cũng như lần trước, lúc này Trường chạy xe tới bóp còi, hạ cửa xuống và nói. Lên xe đi. Để tôi tự đón xe về được rồi. Hôm nay trời cũng không có mưa nên không cần đâu ạ. Lên. Thấy mặt của Trường rất ngầu nên tôi mới lưỡng lự không biết phải tính như thế nào. Nhìn xung quanh một lượt không thấy ai, rồi tôi cũng lên xe mà ngồi luôn. Xe chạy được một đoạn tôi lại quay ra hỏi Trường ngay. Này, anh đưa tôi về như thế này, không sợ bạn gái anh thấy rồi lại ghen sao? Không. Mạnh miệng nhỉ. Để cô ấy mà biết được, chắc tôi cũng chả sống yên ổn đâu nhỉ. Im lặng tập trung lái xe. Mà tốt nhất là anh đừng có đưa tôi về thế này nữa. Tôi muốn sống yên ổn chứ không muốn dính vào thị phi đâu. Sợ bạn trai của cô thấy à? Ừ. Anh ta nói thế tôi mới nhớ. Hai đứa đang giận nhau, mà giờ Trường lại còn đưa tôi về nhà nữa chứ. Nếu như để Nhân nhìn thấy thì có phải mệt hơn nữa không? Thấy tôi im lặng, bỗng nhiên Trường lại bật cười và nói. Cô sợ thật sao? Không, tôi có làm gì sai đâu mà phải sợ chứ. Đi cùng tôi đây chính là cái sai của cô rồi. Nhìn ở phía trước đi. Chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà trọ. Ở phía trước tôi thấy có một hình bóng rất quen thuộc đang nhìn về hướng này. Chết rồi, sao Nhân lại ở đây được thế? Giờ tình ngay lý gian thế này tôi biết phải tính làm sao đây. Đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì tiếng của Trường lại một lần nữa vang lên. Có cần tôi xuống đấy giải thích hộ cô không? Không, cảm ơn anh. Nói thế rồi tôi cũng vội vã xuống xe và tiến đến lại gần Nhân. Anh thấy thế thì mới chạy xe thẳng vào trong mà không thèm nhìn đến mặt của tôi, cho dù chỉ một lần. Tự nhiên tôi lại có linh cảm như chuyện lớn sắp xảy ra thật rồi. Tôi vừa bước chân vào phòng thì bao nhiêu đồ ở trên bàn cũng rơi xuống nền nhà vỡ tan. Nhân đi tới đi lui miệng lẩm bẩm nói. Tại sao hả? Nhân này anh, tại sao? Tôi hỏi em là tại sao hả? Tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy anh mất bình tĩnh như thế này. Chân khẽ lui về sau mấy bước, nhưng Nhân đã tiến nhanh đến giữ chặt lấy cổ tay tôi và nghiến răng nghiến lợi nói. Nói, em qua lại với nó từ bao giờ hả? Em đã cắm sừng lên đầu tôi từ lúc nào vậy hả? Anh nói gì em nghe không hiểu. Em đã qua lại với ai đâu chứ? Thằng Trường, là cái thằng mà năm xưa theo đuổi em đấy. Em với nó đã có gì với nhau? Anh nói xàm cái gì thế? Em với Trường không có gì cả. Cậu ấy là giám đốc công ty nơi em làm. Ngoài ra bọn em không có gì thật mà. Em tưởng tôi là trẻ lên ba sao chút. Nếu như không có gì mà đưa nhau về tận nhà, không có gì mà đi ăn cùng với nhau thân thiết thế cơ à? Em gạt ai được hả? Vừa nói, Nhân vừa lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đấy rồi đưa đến trước mắt tôi. Đấy là hình ảnh cái hôm mà tôi đi ăn cùng với Trường. Nhưng tại sao anh lại có nó chứ? Hôm đấy tôi gặp con Vân. Chẳng lẽ nó chụp lại rồi gửi cho anh sao? Nhưng nó làm gì có số của anh cơ chứ? Liệu rằng hai người này có làm gì ở sau lưng tôi không chứ? Thấy tôi im lặng, Nhân càng lúc càng siết chặt lấy tay tôi. Cũng vì đau quá nên tôi mới khẽ nhăn mặt mà giằng tay anh ra rồi lên tiếng. Anh mau buông tay em ra đi. Anh làm em đau rồi đấy Nhân. Em đau bằng tôi sao? Em thật sự không làm gì sai cả. Em là thư ký còn Trường thì lại là giám đốc. Bọn em chỉ đi gặp đối tác chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn như anh nghĩ cả. Tôi tin em, nhưng làm sao mà tôi có thể tin được thằng đấy hả? Nó thích em từ năm xưa rồi, giờ lại còn là giám đốc đẹp trai nhà giàu nữa, thì em nghĩ em có động lòng với nó không hả? Anh biết là em chỉ yêu anh thôi mà, không phải sao? Em chưa bao giờ có ý với Trường cả. 7 năm trước em yêu tôi, giờ hôm nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau, biết đâu được em sẽ yêu nó thì sao? Nó có tiền, nó có tất cả, mà không yêu thì phí lắm em ạ. Lời của anh vừa dứt thì tôi cũng vừa đặt mạnh cái tát lên mặt ngay. Tại sao anh lại có thể nói những lời như thế với tôi chứ? Nếu như tôi vì tiền, chắc chắn tôi sẽ không ở bên cạnh anh mà sống đến bây giờ rồi. Nếu như tôi vì tiền thì cuộc sống của tôi nó có thiếu thốn như thế này không chứ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau lòng mà không thể kìm chế được cảm xúc. Nước mắt cũng vì thế mà rơi ướt đẫm cả khuôn mặt rồi. Tôi khóc vì cứ nghĩ ở bên cạnh anh từng ấy năm thì anh sẽ hiểu, sẽ tin tưởng mình chứ. Nhưng bây giờ tất cả những điều đấy là dư thừa rồi. Nhân im lặng nhìn tôi rồi cũng quay lưng bỏ đi ra ngoài luôn. Vừa đau lòng vừa tủi thân, tôi ngồi sụp xuống nền đất rồi ôm gối mà bật khóc lớn. Tôi biết chắc chắn là con Vân nó đã thêm bớt gì đó để cho anh nghĩ khác về tôi. Hôm gặp mặt nó là tôi đã nghi, nhưng lại không tưởng được nó lại là người đâm chọt bạn bè như thế. Cả đêm đấy anh không về, tôi một mình dọn dẹp đống đổ nát này rồi mới lên gác nằm ngủ. Nói là ngủ, nhưng mắt có nhắm lại được đâu. Cái ngủ ngốc nhất của tôi, đây chính là yêu anh nhiều hơn. Bây giờ một phần giận anh, còn một phần lại lo lắng cho anh nữa. Lấy điện thoại ra tôi gọi cho Nhân. Đầu dây bên kia nghe máy nhưng lại không nói gì. Alo, Nhân, anh có nghe em nói không? Alo, anh nghe máy sao lại không trả lời em vậy Nhân? Em... Alo, Nhân... Anh bắt máy nhưng lại cứ để cho tôi độc thoại nội tâm như thế mà chẳng hề trả lời lại. Cảm giác buồn thất vọng nó lại tràn về. 2 đêm liền không ngủ được, gương mặt của tôi nó xuống sắc hẳn ra. Nhìn vào gương mà thấy giật mình. Đến công ty thì ai cũng nhìn cả. Lần trước chị Quyên còn hỏi thăm tôi này nọ, nhưng lần này thấy tôi né tránh thế nên chị ấy cũng ngại mà im luôn. Lên đến phòng tôi đã thấy Trường đứng ở đấy rồi. Hôm nay anh ta lại ngủ ở đây sao? Nếu như là lần trước thì tôi sẽ đi ra ngoài, nhưng giờ cũng chẳng có tâm trạng để mà đi nữa rồi. Ngồi phịch xuống ghế tôi bắt đầu làm việc luôn. Trường xoay lưng lại thấy tôi như thế thì mới lên tiếng hỏi. Cô đã đặt vé chưa? Hôm nay bay đúng không? Ôi chết rồi, tôi quên mất. Tôi sẽ gọi đặt ngay đây. Đợi cô chắc còn chuyến. Sao, sao cơ? Tôi đặt rồi, 2 giờ 50 bay. Anh đặt bao giờ thế? Cũng vì hôm qua tôi có chút chuyện nên mới quên mất. Tôi... Nhìn mặt cô đã biết rồi, không cần phải quảng cáo. Nói thế rồi Trường lại bước đi về chỗ ngồi của mình. Đầu óc của tôi lúc này chẳng thể tập trung nổi nữa mà. Cũng vì bay sớm nên giờ nghỉ trưa là tôi tranh thủ về nhà thu xếp một ít quần áo để chuẩn bị đi luôn. Thấy cửa nhà vẫn còn khóa, có lẽ sáng giờ anh vẫn chưa về đây. Mà nhắn tin gọi điện thì lại thuê bao. Thấy vậy nên tôi cũng tranh thủ xách vali đồ rồi quay trở lại công ty. Tới giờ sẽ có xe đến đón chúng tôi ra sân bay. Lần đầu được đi máy bay nên tôi lúng túng lắm. Chẳng biết phải làm thế nào hay là thủ tục ra làm sao nữa. Trường thân là giám đốc nhưng lại một tay sắp xếp hết. Vào ổn định chỗ ngồi rồi thì anh mới thở dài một tiếng và nói. Chẳng biết tôi là giám đốc hay cô là giám đốc nữa. Xin lỗi anh, tại tôi không biết nên... Đừng xin lỗi, tôi nghe cô nói hoài thấy nhàm chán lắm. À ừ, tôi xin lỗi anh. Lại nữa, cô nghe mà không hiểu tôi đang nói gì à? Cái tên này chẳng có gì giỏi bằng việc nói thẳng cả. Tính tình cục mịch, đã thế lại còn thẳng tính nữa. Thì bảo sao không khiến cho người ta ghét chứ? Ở công ty chỉ có bọn con Nhi là mê hắn thôi. Chứ mấy người đàn ông khác thấy là đã sợ chạy 8 kiếp luôn rồi. Cái gì cũng phải theo quy định theo nguyên tắc cả. Nếu như không trả lương hậu hĩnh cho nhân viên, thì chắc còn có một mình anh làm luôn quá. Ngồi máy bay tôi chỉ ngủ là chính. Vừa đến khách sạn nhận phòng là đã nằm ngay ra giường luôn rồi. Eo ơi, cái cảm giác lâng lâng cứ như là còn nằm ở trên mây vậy. Phòng của tôi cách phòng giám đốc một dãy. Chắc là vì anh ta ở phòng VIP hơn mình nên mới không nằm chung khu được. Buổi chiều đến tôi ra ngoài sảnh để chờ anh ta rồi mới bắt đầu đi ăn tối. Người gì đâu mà ngựa khiếp. Đợi ra đến nơi là tôi đã mọc thêm râu luôn rồi. Vừa thấy đến là tôi vội nói ngay. Cuối cùng thì anh cũng đã xong rồi. Giờ chúng ta đi ăn luôn nhé. Cô đói à? Đói chứ. Chiều giờ tôi đã ăn được cái gì đâu. Nghe tôi nói thế, hắn ta cũng bỏ tay vào túi và bước đi. Tôi lẽo đẽo đi theo phía sau cứ như là người hầu của anh ta vậy. Hai người, hai thế giới, hai đẳng cấp khác nhau. Chán ghê. Tính của tôi thì ham ăn. Chỉ cần thấy thức ăn là hai mắt tự động sáng ra. Còn miệng mỉm cười như gặp được mùa vậy. Và đến mãi sau này tôi mới biết được đây chính là điểm yếu của mình. Ăn uống xong thì chúng tôi ai lại trở về phòng người nấy. Trước lúc quay về phòng, Trường còn cẩn thận mà dặn dò tôi nữa. Đừng quên việc ngày mai. Anh cứ yên tâm, tôi làm sao mà quên được chuyện đấy chứ. Tốt. Về đến phòng, tôi ngồi xem lại hợp đồng các kiểu thấy ok hết rồi mới dám ngả lưng ra nằm. Với tay lấy điện thoại, tôi nhìn vào hình nền hai đứa chụp lúc đi chơi ở Đà Lạt về mà lại thấy nhớ. Mở khóa ra không thấy tin nhắn, cũng không một cuộc gọi nhỡ nào từ anh cả. Tin nhắn tôi gửi đến anh xem nhưng lại không trả lời. Cái cảm giác của tôi lúc này nó cứ sao sao đó. Hụt hẫng có, đau lòng có. Tôi nằm buồn thì lại lướt vào mạng để xem thử. Một lời mời kết bạn đến từ Facebook Thủy Vân. Nhìn ảnh đại diện chắc có lẽ là con Vân rồi. Nhưng làm sao nó lại biết được nick của tôi mà gửi kết bạn chứ? Không đồng ý vội mà tôi ấn vào xem thử trang cá nhân của nó thế nào. Một status chỉ với 2 từ, nhưng nó lại khiến cho tôi phải đau đầu suy nghĩ. Yêu anh. Ủa, nó nói thế là có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ tôi mới sực nhớ đến tấm ảnh mà Nhân đưa cho mình xem hôm qua. Tôi vẫn đang thắc mắc, làm sao mà nó lại có số của Nhân để gửi chứ? Rồi còn việc từ lúc đi ăn với nó về anh thay đổi, liệu có liên quan gì đến nó không? Tôi thật sự đau đầu vì những thứ mình tưởng tượng ra. Liệu có đúng với sự thật hay là tôi đang mơ hồ vẽ? Ôi, xẹp hết mấy thứ suy nghĩ linh tinh ấy qua một bên. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.